ôn nhu nam phụ đều là gạt người. Chương 26, phu nhân của ta là NPC, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên đều sửng sốt một chút, Phù Tang thân sĩ nói, ngươi quyết định đi thịt hoan không cự tuyệt, nghĩ nghĩ cô không biết lần này khi nào mới có thể trở về, liền nói. Cụ thể khi nào ta cũng không rõ lắm, bằng không qua mấy ngày lại nói, chờ ta đem sự tình xử lý tốt lại tới tìm ngươi. Phù Tang, tốt, Thanh Y công tử bỗng nhiên đứng vài giây, đi thử Đằng Hải xem hay không, mục tiêu nhiệm vụ của cô chính là Phù Tang, tịch hoan không lý do cự tuyệt. Có thể nha, Phù Tang triệu hồi tọa kỵ của mình, một con cửu trảo kim long thân hình nhỏ xinh, không có bất kỳ khí thế kinh sợ gì, thoạt nhìn chính là xuẩn manh, nhưng mỗi một khối vảy của nó đều như thần kim đúc thành, có được kim loại lạnh lẽo cùng dày nặng, cho tiểu kim long thêm vài phần cảm giác tôn quý. Tọa kỵ sùng vật trong vô song thiên hạ đều có nhân cách hóa cảm xúc, người chơi nếu tới cấp bậc nào đó, tọa kỵ cũng có khả năng huyễn hóa trưởng thành. Đây chính là công nghệ cao game thực tế ảo, không có gì không có khả năng. Tịch Hoan, ta muốn biết một khối vải này có giá trị bao nhiêu tiền. Cửu trảo kim long thân chấn động, ta chỉ là cái bảo bảo. Phù Tang hơi trầm tư, không cảm thấy lời Tịch Hoan có gì không ổn, trả lời. Một khối vải đại khái có thể bán 10.000 kim, hiệu cầm đồ lạc thủy có thu. Trong trò chơi 10.000 kim tương đương với hiện thực 10.000 AMB. AMB là viết tắt của INMINBI, đây là đại diện cho đồng tiền của người dân Trung Quốc. Cửu trảo kim long, anh, các ngươi có thể đừng vân đạm phong khinh thảo luận vấn đề đem vải ta cầm đi bán như thế hay không? Sigma, hệ thống, người chơi Phù Tang mời ngài cùng cưỡi, ngài có nguyện ý hay không? Tịch Hoan lựa chọn đồng ý, thân ảnh màu đỏ nháy mắt xuất hiện trên lưng cửu trảo kim long, mà Phù Tang từ sau lưng đem cô vòng ở trong ngực, nghiễm nhiên là tư thế gắn bó thắm thiết. Game thực tế ảo thật tới trình độ nào? Chính là giờ phút này Tịch Hoan có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ Phù Tang truyền đến, không giống thường nhân ấm áp như thế, mang theo một chút hàn ý, còn có nhẹ nhẹ nhiệt khí hô ở bên tai, thanh âm Thanh Y công thủ gần trong gang tấc tựa như châu ngọc lăn xuống bàn, thanh minh huyền dương. Mà giờ khắc này kênh Quân Lâm bang phái, trưởng lão, ôn nhu thích khách mọi người, mau ra đây, có cái tin tức động trời, bang phái, quốc dân nữ thần kinh, cùng nữ nhân nào sinh nhiều như vậy mà nện. Bang phái, ôn nhu thích khách lão bà, nghẹn hoài nghi ta thiệt tình, trong lòng ta chỉ có ngươi, không có người khác. Bang phái, một lời không hợp liền giới vũ thích khách một ngày không tú ân ái ra liền ngứa có phải hay không? Cái gì tin tức động trời, mau nói. Bang phái, văn nhã lưu manh, chấm, bang phái, ôn nhu thích khách lão đại đoạt phụ nữ có chồng. Bang phái, quốc dân nữ thần trải qua cái gì? Bang phái, bá đạo địa chủ yêu ta, mới vừa online, làm sao lại thấy tin tức kinh thiên như thế? Thật hay giả, phụ nhân nào? Bang phái, ôn nhu thích khách NPC Tô Đát Kỳ, chồng của nàng không phải là trụ vương sao? Bang phái, một lời không hợp liền giới vũ, chấm, bang phái, văn nhã lưu manh, chấm, bang phái, bá đạo địa chủ yêu ta, chấm, bang phái, phó bang chủ, Phù Tang, các ngươi rất nhàn. Bang phái, quốc dân nữ thần kinh, ha ha, lão đại, hôm nay làm sao rảnh vào bang phái kênh. Bang phái, một lời không hợp liền giới vũ, mới vừa online, đang chuẩn bị làm nhiệm vụ. Bang phái, văn nhã lưu manh, không có thực nhàn, vì xây dựng bang phái nỗ lực. Bang phái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bá đạo địa chủ yêu ta, vội vàng kiếm tiền. Bang chủ Quân Lâm là bạn tốt Phù Tang, tuy rằng Phù Tang là nửa đường thêm vào, nhưng hắn trong bang phái uy nghiêm rất cao, càng sâu, có người phát hiện nhóm người này trong hiện thực đều nhận thức cho nên thường xuyên dõng dạc vui đùa không ngượng lẫn nhau như thế. Edit by Bách Lý Thiên Nhã, cách chương.